Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, 80 niên đại phấn đấu sử. 23, bằng cấp lời nói, Mộ Ngôn Ngôn nhớ được nàng vị diện này thân phận bằng cấp là trung chuyên. Không biết có đủ hay không dùng, sau đó muốn giáo khoa, hiện tại nhà trẻ có phải không phải cũng liền chỉ có kia vài cái khoa đâu. Này đó Mộ Ngôn Ngôn đều trực tiếp hỏi Lưu Phán, sau đó Lưu Phán cười nói cho nàng, trung chuyên có thể, sau đó ngươi muốn toán học vẫn là ngữ văn, còn có một chút tiếng Anh đi, nhưng là tiếng Anh lời nói không quá thực dụng, kỳ thực cũng không có gì, đều rất đơn giản, chuyện quan trọng nhất phải có nhẫn nại, cùng tiểu hài tử chơi đùa, ách, nhẫn nại sao, rất nghĩ nói kỳ thực cũng không tồn tại này này nọ. Bất quá nói đến cùng, Mộ Ngôn Ngôn vẫn là hy vọng có thể trọn vẹn hoàn thành nhiệm vụ. Không cần kéo dài, sau đó sớm một chút rời đi nơi này, cam đoan bọn nhỏ an toàn, cho nên sẽ đồng ý. Vì thế hơn một nửa cái buổi chiều nàng đều nói chuyện với Lưu Phán. Sau đó thu phục thủ tục, ngày mai là có thể mang theo đứa nhỏ đi làm mani. Mộ Ngôn Ngôn cũng thật không ngờ chuyện này hoàn thành thuận lợi như vậy. Trở về sau, nàng làm cơm, chờ Phong Lạc Viêm trở về, liền trực tiếp lớn tiếng tuyên bố, ta ngày mai muốn đi nhà trẻ đi làm, đã đem hai cái hài tử cũng thu phục, hắc hắc, ta có phải không phải thật có khả năng, tiểu trong biểu tình mặt có nói không nên lời sinh động hình tượng. Phong Lạc Viêm giật mình, cười khích lệ, đương nhiên có khả năng, của chúng ta tiểu Ngôn Ngôn tối có khả năng, cái gì đều có thể làm. Lời này còn có điểm nói bất đắc dĩ, có một loại dỗ tiểu hài tử cảm giác, Mộ Ngôn Ngôn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mặt mày trong lúc đó tràn đầy không đếm được phong tình. Bên này hai người ôn nhu đối thoại, nói xong một sự tình, mà, Mộ Tuần lại không biết từ nơi nào toát ra đến, bỗng nhiên lên tiếng, tỷ, ngươi muốn đi nhà trẻ lời nói, kia trong nhà liền thừa lại ta một người. Ta, hắn biểu cảm có chút khó xử, nói rõ là không biết tự mình một người có thể làm chút sự tình gì. Nếu trước đây lời nói, hắn có thể mang cục cưng cùng bối bối hai tiểu hài tử. Hiện tại ba người đều đi nhà trẻ, Phong Lạc Viêm còn muốn đi quân đội, hắn một người có thể làm cái gì đâu. 15 tuổi nam hài, vấn đề này, Mộ Ngôn Ngôn kỳ thực cũng không có lo lắng đến. Hảo, xem nhẹ. Nàng cùng Phong Lạc Viêm nhìn nhau một chút, lên tiếng, Mộ Tuần ngươi muốn, thợ khéo vẫn là đọc sách. A, Mộ Tìm kêu một tiếng, hiển nhiên là thật không ngờ bản thân còn có thể có hai lựa chọn. Hắn vốn cho rằng bản thân muốn luôn luôn ngốc ở nhà. Không nghĩ tới còn có thể lựa chọn đi làm công hoặc là đi đọc sách sao? Bất quá này hai lựa chọn là thật rất khó tuyển. Mộ Tuần lâm vào trầm tư. Mộ Ngôn Ngôn đi lên phía trước đến, vỗ vỗ bờ vai của hắn, hoa, kỳ thực, chúng ta đều có thể, chỉ cần chính ngươi tưởng hảo, ngươi về sau đường phải đi cũng sẽ không thể can thiệp, tỷ sẽ rất duy trì ngươi, chính là chính ngươi muốn biết chuyện, một người tương lai thật sự rất trọng yếu, những lời này có thể nói là phi thường lời nói thấm thía. Mộ Ngôn Ngôn cũng là thật sự hy vọng hắn có thể có tiền đồ. Liên tính cùng kiếp trước bất đồng, nếu hơi chút có thể hảo một chút, cũng có thể làm cho người ta trong lòng cao hứng. Không phụ, không biết Mộ Tuần nghe xong lời này, trong lòng cũng là thật cao hứng. Hắn thật không ngờ bản thân tỷ tỷ phu phu vậy mà như thế quan tâm bản thân. Cùng trước kia bất đồng, chỉ là thợ khéo cùng đọc sách, kết quả người nào rất tốt đâu. Mộ Tuần cảm thấy bản thân cần nghiêm cẩn suy nghĩ một chút. Vì thế mấy ngày kế tiếp đều là như có đăm chiêu bộ dáng. Mộ Ngôn Ngôn cùng Phong Lạc Viêm đều không có thúc giục hắn. Mà Mộ Ngôn Ngôn cùng hai cái tiểu bảo bối ngày thứ hai liền đi nhà trẻ bên trong đưa tin. Hết chương.